Đến cả tôi cũng phát giác lời nói của bản thân không ổn, âm thầm nheo mắt nhìn Tiểu Tân, thấy mặt nàng còn xanh hơn cả lúc trước. Xuống xe, hả, tôi nói xuống xe, đến nhà cậu rồi. À, tôi nhìn ra ngoài, quả thật đã về đến nhà. Có điều tôi không xuống xe, muốn xua đi cơn tức giận của nàng mới yên lòng thanh thản, bằng không nếu để nàng tự lái xe về trong tình trạng như vậy, cả đêm nay tôi không cách nào ngủ nổi. Vào nhà tôi ngồi chơi một chút, cậu còn chưa tới nhà tôi lần nào. Không vào, ha ha, tôi biết cậu giận, tha cho tôi một lần đi mà, đi thôi, ngoan nào, vào nhà tôi ngồi chơi một chút trước, dù sao vẫn chưa muộn lắm. Lời editor, chuyện được edit theo văn phong riêng của mình, mà mình lại thiên về xu hướng hành văn dễ hiểu, gần gũi với tiếng Việt và cố gắng bám sát bản gốc nhất. Tác giả chửi thề trong bản gốc vốn khá nhiều, mình cũng quyết định giữ nguyên những đoạn tác giả chửi thề, mong mọi người không thấy phản cảm. GT, cách chương.